Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954: Thiên hạ vô song. Tiếu Tam Sinh 2 hợp 1. Chương 953: Thiên hạ vô song. Tiếu Tam Sinh 2 hợp 1. Thượng quan nhất tộc hậu viện. Sóng biển đập tại sơn phong bên cạnh. Gió thổi sơn lâm. Giang Hạo đứng thẳng sơn phong chỗ cốt lõi, cúi đầu nhìn qua phía dưới. Lúc này trận pháp đã kéo dài rất xa. Chân núi đứng vững lít nhà lít nhít người. Thượng quan Kỳ Thành đứng tại phía trước nhất. Tại phát hiện Giang Hạo xuất hiện lúc, hắn mới cúi người mở miệng. Gặp qua Tiếu đạo hữu. Những người khác đi theo hành lễ. Mặc dù bọn hắn không biết trên cùng xuất hiện người là ai. Có thể là lần này trong tộc nói muốn đối kháng nguyền rủa, cho nên người này nhất định cùng nguyền rủa có quan hệ. Dù là không quan hệ cũng không phải bọn hắn có thể mạo phạm. Dù sao tộc trưởng đều như vậy cung kính, đủ để chứng minh vấn đề. Dưới ánh trăng, Giang Hạo ở trên cao nhìn xuống. Thượng quan nhất tộc người đứng ở chỗ này, vẫn là cho hắn không nhỏ cảm giác áp bách. Dù là những người này bản thân chiến lực không bằng hắn, nhưng vẫn là không tầm thường. Sau đó hắn lực lượng phát ra, kiểm tra trận pháp, xác định vạn vô nhất thất về sau. Lại cười nói, yên tĩnh chờ đợi đi. Đêm nay chính là cho các ngươi mở ra tân sinh một đêm. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người tiến vào hạch tâm. Nơi này là một căn phòng. Ngoại nhân không cách nào biết được nội bộ sự tình. Giang Hạo có thể cảm giác được, người phía dưới có chút khẩn trương. Kỳ thật hắn cũng rất khẩn trương. Trường hợp như vậy bản thân còn là lần đầu tiên gặp được. Nhất tộc vận mệnh con người bị bản thân nắm giữ lấy. Bất chi bất giác mình đã như vậy mạnh. Đáng tiếc trên đời này mạnh hơn nhân số không kể xiết. Y nguyên không thể mù quáng tự đại. Cần tiếp tục chờ đợi thời gian. Thời gian càng dài bản thân sẽ càng mạnh. Người khác cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Nhưng không có hắn nhanh. Tương lai đều có thể. Giang Hạo ổn định lại tâm thần. Thiên cực ách vận châu còn không có bị hắn lấy ra. Hắn muốn cảm giác từng cái phương người cảm xúc cùng động tác. Mờ mịt, luống cuống, chờ mong, nhìn chung quanh. Tựa hồ muốn làm gì chuyển di lực chú ý. Hôm nay là nguyền rủa phát tác thời gian. Còn có người không giải. Tại sao muốn dạng này? Làm sao có thể hữu dụng? Làm một chút vô dụng công. Mà một chút tiên tử nhất là bài xích. Bởi vì thống khổ dáng vẻ là như vậy hèn mọn khuất nhục. Vì cái gì còn muốn tại trước mặt mọi người để cho người ta trông thấy? Loại kia yêu thương, bi thương, Giang Hạo cũng có thể cảm giác được. Nhưng là hắn không biết làm thế nào. Cũng không có khả năng mở lời an ủi. Mà để hắn ngoài ý muốn chính là, giữa sân có không ít tiểu hài, chỉ số chi niên, trong ngực tã lót, những người này đồng dạng là thụ nguyền rùa tra tấn một viên. Nhân gian khó khăn, bình dân bách tính như thế, tu tiên gia tộc rõ ràng cũng như thế. Giang Hạo lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, thời gian đang khẩn trương chung trôi đi, có người một ngày bằng một năm, có người bỗng nhiên mà qua. Giang Hạo tại phát giác nguyền rùa chi lực khuếch tán về sau. Liền mở mắt ra, bắt đầu, giờ tí đến, nguyền rùa bắt đầu khuếch tán. Không biết có phải hay không là nguyền rùa đại lượng họp gặp nguyên nhân. Hắn có thể cảm giác lần này nguyền rùa sinh động rất nhiều. Không chỉ là hắn, Thượng quan Thanh Tố cũng đã nhận ra, lời nguyền này cùng dĩ vãng khác biệt, cùng với nàng tại Thiên Âm Tông có chút cùng loại. Nhưng lại có chút không tầm thường. Liền giống với nguyền rủa phía sau biết bọn hắn nhất tộc muốn phấn đấu. Bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời nội tâm của nàng có chút kích động. Lo lắng Tiếu Tam Sinh có thể hay không thất bại. Thượng quan Kỳ Thành càng là lo lắng. Hắn cũng cảm thấy là nguyền rủa lửa giận. Nếu như Tiếu Tam Sinh thất bại. Bọn hắn cần gặp phải nguyền rủa. Có thể là vô số năm qua số một. Cực nóng tại bọn hắn mi tâm xuất hiện. Ngay sau đó lấy một loại bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải tốc độ bắt đầu kéo dài. Một nháy mắt, bọn hắn liền có khủng hoảng. Tựa hồ sinh mệnh khả năng ở đây kết thúc. Một chút nhát gan hoặc là mẫn cảm người. thậm chí hét lên, lo lắng, e ngại, tuyệt vọng, bắt đầu bao phủ tất cả mọi người. Nhưng mà, tại bọn hắn coi là nguyền rủa liền muốn đại bạo phát thời điểm. Đột nhiên hồng quang tại trong trận pháp xuất hiện, ngay sau đó dọc theo người ra ngoài nguyền rủa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui trở về. Những cái kia thét lên người, có chút không biết làm sao, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Rùa, nguyền rùa đâu? Thượng quan Thanh Tố cũng miệng lớn hít thở. Vừa mới tình huống, đối so dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Giống như muốn bạo phát đồng dạng. Nàng vốn cho rằng dù là có thể áp chế, cũng nhất định phải tiếp nhận không nhỏ thống khổ. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền không có. Tựa như lần thứ nhất cùng lần thứ hai đối phương hỗ trợ áp chế đồng dạng. Sự thật chứng minh, đối phương có đầy đủ năng lực áp chế. Nhưng là bởi vì không có hoàn toàn đáp ứng điều kiện, cho nên chỉ là dùng một phần lực lượng. Hiện tại là nguyên rùa bộc phát, cho nên lần nữa toàn bộ trấn áp. Thượng quan Kỳ Thành cũng cảm thấy khác biệt, cũng có chút suy đoán, nhưng là cũng không hối hận. Chỉ cần có thể áp chế liền đã hoàn toàn đủ rồi. Hiệu quả tốt xấu ảnh hưởng không lớn, mà những người khác càng là trong kinh ngạc mang theo mừng rỡ, thậm chí có chút mờ mịt. Không dám tin, hết thảy tới quá đột nhiên. Giang Hạo ngồi xếp bằng, chau mày, đang áp chế thời điểm, hắn cảm thấy một cỗ áp lực. Trận pháp phía dưới có một đầu nguyền rùa thông đạo ngay tại thành hình. Tùy thời đều có cái gì bộc phát ra. Trong chớp nhoáng này, Giang Hạo liền minh bạch, nhất định phải xảy ra ngoài ý muốn. Thiên cực tĩnh Mặc Châu bị hắn đem ra, thiên đao xuất hiện, Sơn Hải bất hủ thuẫn sừng sững. Cửu thiên chiến giáp tại quanh người hắn hiển hiện, đối mặt cường địch như vậy, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, cũng không biết đối phương lúc nào xuất thủ, chỉ là tại nguyền rùa trong thông đạo, hắn ẩn ẩn có thể phát giác được cái gì, tựa như kiếm ý, thiên âm tông, quạng mỏ, bạch chỉ mang người trông coi nơi này, tất cả mọi người đã bị bọn hắn sơ tán, khổ ngọ thường bọn người cùng sau lưng bạch chỉ, nhìn xem quạng mỏ, bọn họ cũng đều biết đêm nay muốn xuất hiện biến cố. Lúc này quặng mỏ dưới, kiếm đạo tiên cười ha ha một tiếng. Rốt cục có một loại tìm tới thực chất cảm giác. Xem ra đường lui của ngươi bị ngăn chặn. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn mặc dù tại đọ sức, có thể là kiếm đạo tiên chưa hề có đối mặt thực chất cảm giác. Không thể không lâm vào đánh lâu dài. Nhìn xem ai trước nhịn không được. Nhưng là bây giờ thì khác. Hắn đã nhận ra, giờ khắc này, hắn đứng dậy, cầm trong tay trường kiếm đi hướng hai người xung đột hạch tâm. Tại hắn đứng dậy về sau, kiếm ý bắn ra, đâm vào hư vô hắc ám. Lúc này một đạo thở dài truyền ra, ngay sau đó trong hư vô đi ra một bóng người. Trực diện kiếm đạo tiên kiếm ý. Cần gì chứ, nhất định phải gãy của mình kiếm. Cố Trường Sinh thở dài nói. Kiếm đạo tiên nhìn qua phía trước, nói khẽ, tiền bối thật sự là nhân từ, còn đang vì ta lo lắng. Giờ khắc này, hai đạo khí tức trong nháy mắt phun trào. Oanh, hai người cùng một thời gian động thủ, lực lượng bạo tạc chấn động bát phương. Hư vô chi địa tầng tầng vỡ vụn, Bích Trúc bên ngoài đã nhận ra lực lượng, mang theo xảo di tị nạn. Cùng lúc đó quặng mò cũng bắt đầu chấn động. Bạch chỉ dẫn người chấn trụ tứ phương. Kiếm ý cùng nguyên rùa chi lực giao hội. Hư vô chi địa không gian chấn động. Đại đạo bốc hơi. Kiếm ý phá vỡ nguyên rùa. Mà nguyên rùa như là thủy triều điệt ra. Sôi trào mãnh liệt. Đọ sức kéo dài thật lâu. Trước kia sáng tỏ kiếm ý. Tại sóng lớn phía dưới bắt đầu tan rã. Ảm đạm vô quang. Mặc kệ kiếm ý như thế nào bắn ra lực lượng. Từ đầu đến cuối không cách nào phá mở cái này thiên hà đồng dạng nguyền rủa sóng lớn. Thân ảnh màu đen đứng thẳng thủy triều phía trên. Demi lắc đầu. Kiếm của ngươi không gì hơn cái này. Kém xa kiếm thần. Thoại âm rơi xuống. Hắn đưa tay đè xuống. Sau cùng kiếm ý ánh sáng biến mất. Ngay tại hắn muốn rời khỏi lúc. Đột nhiên có âm thanh theo nguyền rủa sóng lớn hạ truyền đến. Tiền bối. Cảm khái sớm. Bóng đen đình trệ bộ pháp, nhìn về phía sóng lớn phía dưới, Lúc này hắn phát hiện một thân ảnh tại nguyền rủa bên trong đứng thẳng. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm. Quanh thân không có kiếm quang. Kiếm của hắn phảng phất đồng nát sắt vụn. Nhưng lại không nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Bóng đen hơi có vẻ nghi hoặc. Kiếm đạo tiên ngẩng đầu nhìn về phía sóng lớn phía trên thân ảnh. Lắc tay bên trong kiếm. Thanh âm tùy theo truyền ra. Ta nói. Kiếm của ta nhưng bổ sóng. Oanh. Nguyền rủa sóng lớn bị một kiếm bổ ra. Không có kiếm quang nhưng lại có kiếm lạnh thấu xương. Lúc này kiếm đạo tiên theo sóng lớn lỗ hổng bên trong đi ra. Trường kiếm trong tay của hắn lần nữa huy động. Kiếm của ta có thể chấn biển. Kiếm ý phun trào. Vô tận sóng lớn ầm vang vỡ vụn. Kiếm quang hơi sáng. Chuyển động theo. Kiếm của ta có thể chạm thiên địa đại đạo. Trong nháy mắt, thiên địa tràn ngập vô tận kiếm ý. Lúc này kiếm đạo tiên từng bước một đi vào bóng đen trước mặt. Cùng đối phương so độ cao. Đồng thời thuộc về hắn kiếm ý xông phá hư vô chi địa. Thanh âm của hắn theo hư vô chi địa truyền ra. Kiếm của ta có thể để kiếm đạo tiên. Ầm ầm, nguyền rủa tại vô tận kiếm ý trước mặt vỡ vụn. Hư vô chi địa lấp lóe tại kiếm ý phía dưới. Vô tận đạo pháp, nguyền rủa trói buộc. Tại kiếm đạo tiên dưới chân ầm vang tan rã vỡ vụn. Một người một kiếm đâm xuyên hư vô chi địa. Bóng đen lui trở về. Hắn nhìn trước mắt người trao mày. Không có mở miệng. Chỉ là yên tĩnh đứng thẳng. Hai người lâm vào mới rằng co. Lúc này thiên âm tông một đạo kiếm quang xông vào vân tiêu. Bạch chỉ bọn người khiếp sợ không thôi. Nhưng cũng không có tới gần. Cũng không dám như thế. Đám người chỉ là an tĩnh chờ đợi cùng phòng bị. Thuận tiện lui rời rất xa. Hải ngoại thượng quan gia. Nơi này người như cũ tại trong kinh ngạc. Rõ ràng rất muốn hỏi thăm xung quanh người. Nhưng lại không thể không đóng chặt miệng. Thượng quan Kỳ Thành an tĩnh chờ đợi. Hắn cảm giác hôm nay không bình thường lắm. Lúc này, Giang Hạo ở vào hạch tâm ngồi xếp bằng. Mật thiết chú ý trận pháp. Nguyền rủa thông đạo thật thành hình. Mặc dù rất nhỏ bé. Nhưng là bên trong khả năng có sức mạnh tuôn ra. Dù chỉ là rất yếu ớt lực lượng. Cũng không thể khinh thường. Bất quá hắn ở bên trong đã nhận ra kiếm ý. Nghĩ đến là kiếm đạo tiên cùng Cố Trường Sinh bắt đầu giao thủ. Nếu như kiếm đạo tiên bại, bên này hẳn không có sự tình. Nhưng nếu là hắn thế lực ngang nhau, như vậy Cố Trường Sinh liền không còn đường lui. Chỉ có thể hướng bên này. Tại Giang Hạo suy nghĩ lúc, đột nhiên có kiếm ý đánh thẳng tới. Giang Hạo kinh hãi, thế nhưng không có bối rối. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu nắm chặt, cố gắng trấn trụ không gian. Oanh, tiếng oanh minh tới đột nhiên. Ngay sau đó là sơn phong chấn động. Thượng quan nhất tộc người đều có chút không rõ ràng cho lắm. Ngay sau đó bọn hắn mi tâm bắt đầu xuất hiện hắc khí. Trong chớp nhoáng này, âm thầm sợ hãi theo trong lòng sinh sôi. Bọn hắn biết nguyền rủa xuất hiện biến cố. Một số người bắt đầu oán trách. Ta liền nói cái này không thể tin. Xong, ta cảm giác thân thể có đồ vật gì chui vào. Ta không muốn tham gia. Bỏ qua cho ta đi. Trong lúc nhất thời tiếng oán giận liên tiếp. Thậm chí có người muốn thoát ly trận pháp. Thượng quan Kỳ Thành nội tâm e ngại. Nhưng vẫn như cũ trấn nhiếp mọi người. Dám đi ra trận pháp một bước. Hết thảy theo phản tộc xử lý. Lực lượng cường đại cùng chung quanh trận pháp nhắm ngay tất cả mọi người. Phản tộc chính là giết chết. Như thế hết thảy mới dần dần bình ổn lại. Có thể là hắc khí như cũ tại không ngừng bộc phát. Tựa hồ có đồ vật gì muốn ra. Kiếm ý xung kích không gian. Phá vỡ trói buộc. Để nguyền rủa hắc khí điên cuồng lan tràn. Giang Hạo đứng lên. Trong tay hắn hai viên hạt châu áp chế xung quanh. Nhưng kiếm ý kia quá tuyệt vời. Cố Trường Sinh lợi dụng kiếm đạo tiên kiếm ý. Thật sự là tính toán thật hay. Nếu như kiếm đạo tiên không phải đối thủ của hắn. Như vậy thì không có lợi dụng tất yếu. Nếu như kiếm đạo tiên quá mức đến, liền dùng kiếm ý xung kích bên này. Kiếm ý không sợ thiên cực ách vận châu áp chế. Cho nên đang giúp đối phương phóng thích lực lượng. Nhìn xem nguyền rủa hắc khí tứ tán. Giang Hạo cũng không bối rối. Hắn nhìn chằm chằm trận pháp xung quanh. Phát hiện đối phương cũng đang lợi dụng trận pháp địa phương trọng yếu. cố gắng ảnh hưởng bên ngoài. Rất nhanh hắc khí bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Một chút thượng quan tộc nhân hoảng sợ kêu to. Nơi này tụ tập tất cả mọi người. Thậm chí có người bình thường. Bối rối là chuyện tất nhiên. Thượng quan Kỳ Thành cảm giác mi tâm chảy ra hắc thủy. Hắn hoảng sợ nhìn qua chỗ cốt lõi. Hơi có chút e ngại nói. Đạo hữu, xin cứu chúng ta. Tốt. Giang Hạo thanh âm theo chỗ cao truyền tới. Hắn lúc này đã tìm được phương vị. Có thể thử ngăn cản. Mà tại hắn mở miệng về sau. Phía dưới tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Không rõ đối phương có biện pháp nào cứu bọn họ. Giang Hạo cầm trong tay quạt xếp. Nhẹ nhàng huy động. Xung quanh đại lượng phù lục bay lên. Tử khí tại hắn xung quanh xuất hiện. Hắc khí đã ngưng tụ thành một thân ảnh. Hình dáng như ẩn như hiện. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Động quạt xếp. Đi. Trong lúc nhất thời phù lục bay ra. Ngay sau đó biến thành thân ảnh của hắn. Một tấm bùa chú chính là một đạo phân thân. Mỗi một đạo phân thân đều rơi vào đặc thù vị trí bên trên. Tử khí tại phân thân bên trong xuất hiện. Trong lúc nhất thời thượng quan nhất tộc nhìn thấy tử khí trên trời rơi xuống. Đâm vào nguyền rủa trong hắc khí. Lực lượng cường đại, mênh mông tử khí, chấn nhiếp đến bọn hắn. Lúc này mỗi một đạo phân thân tay nắm ấn ký. Sơn hải ấn hiện ra. Đánh vào trong trận pháp. Trong nháy mắt tử khí cùng hắc khí đụng vào nhau. Oanh, song phương thế lực ngang nhau. Lúc này kiếm ý tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đang nhanh chóng tiêu tán. Mà không có kiếm ý chèo trống. Hắc khí hết sạch sức lực. Bị tử khí trấn áp về sau. Liền không cách nào có càng nhiều động tác. Trong lúc nhất thời đọ sức xuất hiện ưu thế áp đảo. Hắc khí ngay tại tán loạn. Gặp này Giang Hạo sau lưng thiên đao mới rơi xuống. Chớ nhìn hắn đứng ở chỗ này nhẹ nhõm. Trên thực tế có lớn lao áp lực. Tại hắn phía trước, bóng đen nhìn qua hắn. Ngay sau đó yếu ớt lại thanh âm trầm thấp truyền đến. Ngươi là ai? Vì cái gì có thể tay cầm cực hạn hung vật? Còn có thể có trấn áp ta dư lực? Nghe được cha hỏi, Giang Hạo nhếch miệng lên. Trong tay quạt xếp soạt một tiếng mở ra. Thiên hạ vô song bốn chữ hiển lộ rõ ràng ra. Mà thuộc về hắn tiếng cười tựa như có thể đâm xuyên hết thảy lực lượng. Truyền khắp tứ phương. Thiên hạ vô song, Tiếu Tam Sinh. Thiên hạ vô song Tiếu Tam Sinh. Hư vô chi địa kiếm đạo tiên hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa mới phát hiện mình bị lợi dụng. Trước tiên thu hồi kiếm ý. Thuận tiện đã nhận ra một bên khác đọ sức. Hắn không biết bên kia cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng là nghe được thanh âm. Cố Trường Sinh tựa hồ bị trấn áp. Mà lại trấn áp nhân thủ của hắn cầm cực hạn hung vật. Hắn cũng tò mò, vốn cho rằng đối phương sẽ giấu giếm thân phận, không nghĩ tới trực tiếp biết được danh tự. Hắn không khỏi cười nói, thiên hạ vô song, trên đời này quả nhiên xưa nay không thiếu thiên chi kiêu tử. Sau đó hắn thối lui ra khỏi hư vô, chi địa, hết thảy đều kết thúc. Cố Trường Sinh không có đường lui, hoặc là vĩnh viễn ở lại bên trong, hoặc là hướng bọn hắn thỏa hiệp. Cường giả rất ít hành động theo cảm tính, cho nên kết quả không cần nói cũng biết. Sáng sớm hôm sau, thượng quan nhất tộc hoàn hảo không chút tổn hại nghênh đón mặt trời mới mọc. Lần này bọn hắn nhìn thấy không phải đơn thuần ánh nắng, mà là tương lai của bọn hắn. Giang Hạo trở lại viện từ 3 ngày sau, quặng mỏ khôi phục bình thường. Cùng ngày Bạch Chỉ trưởng lão tự mình đưa quý khách rời đi. Cảm tạ đại gia Nguyệt Phiếu. Xếp hạng đều tăng, hết chương.